Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, chỉ còn lại có ngươi. Oanh, trong nháy mắt có to lớn nổ đùng thanh âm truyền đến. Hai người, một người ngũ hành thần thương, một người trường kích, trực tiếp ở trong hư không tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Sau đó hai người gần như đồng thời tách ra. Hổ Cao ở trong hư không lùi lại 3 bước, mà Bạch Vũ thì là ở trong hư không lùi lại 5 bước. Giết! Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Lúc này hắn như là chiến thần đồng dạng. Tuy nhiên trên người hắn gần như không lấy sợi vải, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Hắn lúc này rõ ràng tràn đầy một loại bá khí. Mái tóc dài của hắn một cái ngược lại đứng ở trong hư không. Mà trên người hắn, bắp thịt toàn thân ù ù, phảng phất là có vô số điều cự long xoay quanh ở trên người hắn đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ dừng lại một lát, lần nữa hướng về Hổ Cao giết tới. Mà Ngưu Tiểu Khai lúc này đạt được thở dốc về sau, trực tiếp hướng về mặt khác 4 vị nhất trọng cảnh cường giả đánh tới. Hắn hiện tại muốn vượt 2 giai đối phó thần vương tam trọng cảnh cường giả, còn cơ hồ là không thể nào thực hiện vấn đề. Nhưng là bằng vào thiên phú của hắn, hắn muốn đối phó đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh cường giả là hoàn toàn có thể lượn vòng một phen. Giết! Ngưu Tiểu Khai đồng dạng quát lớn. Lúc này hắn trực tiếp hóa thành vạn thiên cự nhân. Thậm chí ở trên người hắn có kim quang vờn quanh. Hắn lúc này dường như cũng là một cự hình thái thản cự viên đồng dạng. Chỉ là loại kia thân cao cũng làm người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng úp mặt mà đến. Trên người hắn bốc lên một chút ma khí. Này một ít ma khí làm cho cả người hắn tràn đầy một loại thần bí mà cảm giác cường đại, nhưng lại cũng không đến mức làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp chân tại trên mặt đất hung hăng một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì mảng lớn đổ sụp. Sau đó cả người hắn dường như một tòa núi lớn đồng dạng, trực tiếp một chiêu Thái Sơn áp đỉnh hướng về mấy người ép tới. Muốn chết! Đối phương một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả mở miệng nói. Hắn không đối phó được Bạch Vũ, hắn có thể không tin hắn chả không đối phó được Ngưu Tiểu Khai. Cho nên lúc này hắn trực tiếp lấy kiếm dẫn người, cả người cùng kiếm trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trên người ma khí càng ngày càng đậm, mà trên người hắn kim quang cũng càng ngày càng đậm. Ngay tại lúc này một kiếm đâm về phía Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến, bởi vì hắn phát hiện cái này Ngưu Tiểu Khai thân thể dị thường cường đại. Hắn một kiếm này đâm ra đi, làm cho hắn có một loại đâm vào sắt đá phía trên cảm giác. Thậm chí bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, làm đến trường kiếm của hắn đều bởi vì một kích này mà xuất hiện trình độ nhất định uốn lượn. Mà hắn một kích này cũng chỉ là phá vỡ Ngưu Tiểu Khai ra mà thôi. Liền ở đây người ngẩn người thời điểm, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp một chưởng vỗ ra, hướng về người này đánh ra. Lúc này ở Ngưu Tiểu Khai xem ra lại là một loại khác cảnh tượng. Cái kia chính là trước đó không lâu hắn chả muốn ngưỡng vọng tồn tại, hôm nay lại là chỉ có nhìn lên phần của hắn. Hắn hiện tại đánh ra một chưởng này, chỉ cảm thấy cũng là đập một con giun dế đồng dạng. Người này vốn cho là mình một kích này có thể đem Ngưu Tiểu Khai đánh cho trọng thương, thế mà hắn liền có thể đạt được trọng thưởng. Cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai còn có dư lực đánh ra một kích này đến. Lúc này, ngay tại Ngưu Tiểu Khai hướng về hắn một chưởng vỗ đi qua thời điểm, hắn lại là có một loại quên đi chống cự cảm giác. Chết! Ngưu Tiểu Khai gào thét. Hắn một kích này mang theo một loại phong lôi chi thanh, trực tiếp hướng về đối phương đánh ra ngoài. Sau đó một chưởng này liền trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đập vào trên người của người này. Lúc này thân trong nháy mắt có vô số xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Sau đó người này thì lên tiếng bay ra ngoài. Mà người này bay sau khi ra ngoài, hắn trong nháy mắt thì biến thành một cái huyết nhân. Mà người này bay ra ngoài phương hướng chính là Bạch Vũ cùng Hổ Cao hai người địa phương chiến đấu. Lúc này hai người rõ ràng là ở vào một loại trạng thái giằng co. Nhưng là vị này thần vương cảnh cường giả, theo hai người giao chiến trung gian xuyên qua, trong nháy mắt thì phá vỡ loại giằng co này trạng thái. Bởi vì người này ở giữa, Hổ Cao lo lắng nhất kích đánh tới đối phương, cho nên hắn đem đánh về phía Bạch Vũ một kích này. Thẳng tiếp thu hồi lại, nhưng là Bạch Vũ thì không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Bởi vì hắn vốn là muốn giết đối phương thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Cho nên tại Hổ Cao thu tay lại trong nháy mắt, hắn không lùi mà tiến tới. Trực tiếp nhất thương hướng về vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả giết tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi dám, Hổ Cao quát lớn. Hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không có nghĩ tới. Bọn họ 5 người bắt đầu tấn công Bạch Vũ một người. Như vậy có thể hay không xem như thừa dịp người chi lo đâu. Bất quá Bạch Vũ lúc này chỉ là đem ánh mắt hơi hơi dơ lên một chút. Sau đó hắn thế đi không giảm. Trực tiếp hung hăng nhất thương. Hướng về vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả đập tới. Bắt đầu Bạch Vũ toàn lực ứng phó. 4 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả đều chịu không nổi hắn nhất kích. Hiện tại vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả làm sao có thể chống đỡ được Bạch Vũ nhất kích. Hiện tại Bạch Vũ nhất kích đánh đi ra, mà vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả là bị Ngưu Tiểu Khai đập tới. Cho nên hắn căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Bạch Vũ lần này thì đập xuống, người này trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp oanh bạo. Mà lại không chỉ như vậy, người này bị oanh bạo về sau, tính cả thần hồn của hắn, đều cùng một chỗ bị Bạch Vũ cấp oanh bạo. Giết! Hổ Cao lúc này căm tức nhìn Bạch Vũ, sau đó hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Sau đó hai người trong nháy mắt thì lại chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngưu Tiểu Khai hiện tại đi qua cái kia sau một kích. Hắn bên này chỉ có 3 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Hắn bắt đầu lấy 1 địch 4. Rõ ràng có một chút lực bất tòng tâm. Nhưng là hiện tại chỉ có 3 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Ngưu Tiểu Khai đột phá thần vương về sau chiến lực. Hoàn toàn không phải phổ thông thần vương nhất trọng cảnh cường giả có chiến lực. Cho nên hắn hiện tại rõ ràng cũng là đem 3 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp đuổi theo đánh. Sau đó tại một cái nào đó thời khác, một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả, một kiếm hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới. Vậy mà lúc này Ngưu Tiểu Khai lại là nhìn cũng không nhìn người này. Hắn liền ở đây người bay tới thời điểm, trực tiếp đưa tay thì vươn vào hư không bên trong. Sau đó hắn hung hăng bóp, người này trường kiếm liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cầm trong tay. Phá cho ta. Ngưu Tiểu Khai giống to. Lập tức hắn trực tiếp đem đối phương trường kiếm đặt lấy. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem cái này trường kiếm hướng trên người của đối phương đâm một cái. Đối phương trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này cuồng bạo một kiếm trực tiếp đâm rất đúng xuyên mà qua. Làm người này thần hồn theo này trong thân thể trốn lúc đi ra. Sắc mặt bên trong trong nháy mắt viết đầy vẻ hoảng sợ tới. Mà lúc này Ngưu Tiểu Khai nhẹ nhàng bắn ra. Trực tiếp liền đem người này thần hồn cấp đạn phát nổ. 3 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả không phải Ngưu Tiểu Khai đối thủ. Hiện tại 2 vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả lại càng không cần phải nói. Càng không phải là Ngưu Tiểu Khai đối thủ. Lúc này còn thừa lại 2 vị này thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Thấy tình thế không ổn, lại có muốn chạy trốn xúc động. Nhưng là bọn họ tại tiếp xúc đến nơi xa Hổ Cao giết người giống như ánh mắt về sau. Hai người lại nắm chặt cước bộ, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh giết tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trên người ma khí càng đậm, mà hắn toàn bộ khí thế trên người cũng tại đột nhiên tăng lên. Cho nên tại hai người giết tới về sau, hắn trực tiếp chỉ dùng ngắn ngủi 3 chiêu liền đem một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp đánh chết. Mà một vị khác thần vương nhất trọng cảnh cường giả nhìn thấy chỉ còn lại có chính mình. Lúc này hắn tràn đầy hoảng sợ, thì muốn chạy trốn. Mà lúc này đây chạy trốn đã chú định không sáng suốt. Cho nên lúc này Ngưu Tiểu Khai chỉ là nhất kích liền trực tiếp từ phía sau lưng đem người này cấp oanh bạo. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Ngươi muốn làm sao chiến? Bạch Vũ nhìn lấy lúc này Hồ Cao, mở miệng nói, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.